Vĩnh Sinh, chương 980, tiếp nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọn vẹn 3 ngày, Phương Hàn luyện hóa hoàn toàn một viên chiến thế thần đan, nhưng cũng chỉ đủ để luyện chế Chu Thiên Nghi thành trung phẩm tiên khí, Vô Thiên Tán cũng không luyện thành công, chớ nói chi là những thứ còn lại, cũng không phải thiếu kim tiên pháp tắc mà là thiếu tài liệu nguyên bản trên người Phương Hàn vẫn còn một số tài liệu, dù sao cũng sửa đổi trăm ngàn môn phái trên mang sơn sơn mạch, lại diệt sát Thương Tử Lạc, cướp đoạt tứ phương, nhưng mà hiện tại toàn thân hắn thật sự là sạch sành xanh, nguyên cả đám tiên khí phong ấn trong Thiết Huyết Chiến Kỳ đều bị hòa tan, không còn một mảnh mới có thể luyện chế được Chu Thiên Nghi cùng một nửa Vô Thiên Tán. Hiện tại trên thân thể Phương Hàn ngoại trừ 7 viên chiến thế thần đan, hai đạo linh mạch cấp 2 ra cũng chỉ có Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Chi Trượng, hơn nữa hai đại bảo bối này còn biến thành một bộ phù văn võ học. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Bát Bộ Phù Đồ là bổn mạng chí bảo. Đương nhiên còn có một tờ phù lục thế gian tự tại vương Phật, nhưng mà những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Luyện chế 33 kiện chí bảo thành trung phẩm tiên khí cần phải có tài liệu quá mức kinh người. Càng là bảo bối phía sau, càng phải cần nhiều pháp tắc kim tiên. Chỉ sợ luyện hóa 33 vị tuyệt đại kim tiên cũng không thành công. Phương Hàn lắc đầu, nhưng mà những ngày này cũng nên ổn định để đi tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái kiếm lấy đan dược, pháp bảo, mua sắm các loại tài liệu. Tốt nhất là tìm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí thì càng tốt, căn bản không cần những tài liệu khác nữa. Tài liệu luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng không dễ thu thập, có thứ thậm chí còn hiếm thấy ngay tại thiên giới. Thế nhưng nếu tìm được tàn phiến tạo hóa thần khí, chất liệu còn tốt hơn rất nhiều so với bất cứ tài liệu nào, đối với Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng có lợi ích vô cùng to lớn. Nếu như dùng toàn bộ tàn phiến tạo hóa thần khí chế tạo ra Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, thi triển ra 33 lần chiến lực sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị hỏng. Cũng không lo lắng tới việc bị dạn nứt nữa. Hiện tại Phương Hàn cũng rất cố kỵ điều này, bởi vì chờ sau khi hắn tu luyện tới kim tiên, chiến lực tăng lên, mà hạ phẩm tiên khí Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Bát Bộ Phù Đồ cũng không thể chịu tải được khi chiến lực tăng lên gấp mấy lần. Chỉ sợ thi triển được một nửa sẽ nổ tung, không tồn tại nữa. Hơn nữa linh mạch trên người hắn chưa hẳn có thể đủ nguyên khí duy trì phát ra 33 lần chiến lực. Đến lúc đó tuyệt đại kim tiên chỉ sợ mỗi lần phát ra 33 lần chiến lực đều phải tiêu hao một đạo linh mạch cấp 2. Cần phải có nguyên thủy chi khí A, mua sắm tài liệu cũng cần nguyên thủy đan, 33 lần chiến lực cũng cần nguyên thủy chi khí, tấn chức tuyệt đại kim tiên cũng càng cần nguyên thủy chi khí. Đi tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái thôi. Nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn có rất nhiều loại biến thái, thế nhưng phần thưởng cũng rất lớn. Thậm chí còn được ban thưởng linh mạch cấp 2, cấp 3. Phương Hàn căn cứ vào trí nhớ của Thương Tử Lạc cũng biết nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn cùng rất nhiều môn phái đều có phần thưởng rất lớn. Nhưng mà Thương Tử Lạc tuy tự xưng là thiên tài, cũng không dám đi nhận một số nhiệm vụ nguy hiểm. Vèo, thân thể Phương Hàn vô thanh vô tức biến mất ngay trong Giang Sơn Viện. Hắn nương theo lệnh bài, chân truyền đệ tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của mình thông qua vô số cấm pháp của Vũ Hóa Môn, đi tới Thiên Công Viện, nơi chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ. Trong Vũ Hóa Môn có vô số cấm pháp che giấu tại trong hư không, nếu như không phải đệ tử của môn phái, cho dù tuyệt đại kim tiên muốn tiến vào cũng gian nan. Sau khi bị phát hiện sẽ bị cấm pháp giết chết. Với loại vương giả đại phái như Vũ Hóa Môn, ngoại nhân muốn trà trộn vào quả thực là không có khả năng, cho dù 100 vị tuyệt đại kim tiên công kích cũng vô ích. Tại sâu trong Vũ Hóa Môn, nơi mà chân truyền đệ tử không thể đến, Phương Hàn biết có đại nhân vật khủng bố, siêu việt kim tiên đang tu luyện tọa chấn. Thái nhất môn tại thiên giới cũng là môn phái cự đầu, không biết rốt cuộc có tràng cảnh ra sao. Đứng ở trước cửa Thiên Công Viện, Phương Hàn lại miên man suy nghĩ. Thiên Công Viện là một cung điện cự đại, bên trong có ngàn vạn khôi lỗi, ma, thần tộc, Phật Đà sừng sững, thậm chí còn có các loại khôi lỗi chiến tranh được rèn từ các loại kim trúc hiếm thấy. Đám khôi lỗi này qua lại như con thoi tải trong hư không, tản mát ra chiến lực cường đại. Khiến cho mỗi đệ tử tới đây đều kinh sợ. Nhưng mà Phương Hàn lại làm như không thấy mấy thứ này, hắn đi thẳng vào trong Thiên Cung Viện, phía trước là một cái bàn cự đại, vài vị lão nhân đang ngồi trước bàn. Vài lão giả mặc y phục bạch sắc, đều là trưởng lão trong Vũ Hóa Môn, nhưng tu vi cũng không phải là tuyệt đại kim tiên, mà giống như Phương Hàn đều là bán kim tiên đại năng, thế nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức của trung phẩm tiên khí, mỗi một người đều có một bộ pháp bảo trung phẩm tiên khí, sức chiến đấu rất kinh người, đây là đãi ngộ của trưởng lão. Trông thấy Phương Hàn đi tới, vài vị trưởng lão mở mắt, nói. Ngươi là đệ tử tới tiếp nhận nhiệm vụ. Vừa vặn gần đây nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn tương đối nhiều, ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì? Tam phẩm, hay tứ phẩm, có nhiệm vụ nhất phẩm hay không? Phương Hàn trực tiếp hỏi. Hả, ngươi là một chân truyền đệ tử, đã muốn tiếp nhận nhiệm vụ nhất phẩm sao? Vài vị trưởng lão tựa hồ không dám tin vào lỗ tai của mình. Bán kim tiên đại năng tiếp nhiệm vụ nhị phẩm đã là không tệ rồi. Nguyên lai nhiệm vụ của vũ hóa môn chia làm nhiều phẩm cấp. Cửu phẩm đến nhất phẩm, trong đó tam phẩm, tứ phẩm là thuộc loại nhiệm vụ nguy hiểm. Mà nhị phẩm là cực độ nguy hiểm. Về phần nhất phẩm, đó là cửu tử nhất sinh, trên cơ bản chân truyền đệ tử bán kim tiên đại năng không có khả năng hoàn thành. Đương nhiên trên nhất phẩm còn có nhiệm vụ tuyệt phẩm, nhiệm vụ vương phẩm, nhiệm vụ thánh phẩm. Nhưng mà đây đều là nhiệm vụ dành cho cường giả kim tiên, thậm chí ngoài kim tiên đi làm. Có nhiệm vụ do thiên đình ban ra, nội dung chính là đi giết chết tội phạm truy nã. Trong đó nhiệm vụ kỳ quái nhất trong truyền thuyết chính là tìm được hỗn loạn thiên quân đang trốn tránh thiên đình, sau đó bắt áp giải trở lại thiên đình tiếp nhận thẩm phán. Nhưng mà trên cơ bản nhiệm vụ này vũ hóa môn cũng không dám tiếp nhận. Nếu thật sự hỗn loạn thiên quân xuất hiện, ngay cả vài thiên quân như tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, lôi đế những nhân vật cổ xưa đang chấp chính cũng không dám nói trước có thể thắng. Vũ hóa môn mà lằng nhằng là cả môn phái bị diệt, chỉ một ngụm nước bọt của người ta cũng đủ diệt cả môn phái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vũ hóa môn còn có một nhiệm vụ chí tôn nữa, đó là tìm kiếm tin tức của người sáng lập ra vũ hóa môn, Hoa Thiên Quân, chỉ cần có được một chút tin tức chuẩn xác, bằng vào tin tức này, cao tầng của vũ hóa môn sẽ tìm được Hoa Thiên Quân, vô luận là đệ tử nào cũng sẽ lập tức được đề thăng làm thánh tử. Những nhiệm vụ này đều là trong truyền thuyết, hư vô mờ mịt, lưu truyền trong đám đệ tử vũ hóa môn, vô số đệ tử vũ hóa môn đều ảo tưởng, nhưng mà đám tiểu nhân vật này đến nay vẫn chưa một ai có thể nắm được mảy may tin tức về Hoa Thiên Quân. Ngươi là đệ tử mới vào đúng không, người trẻ tuổi, đôi khi phải biết trời cao đất rộng, nhiệm vụ nhất phẩm tuy được ban thưởng hậu hĩnh, thế nhưng lại cửu tử nhất sinh. Đừng nói nhiều như vậy làm gì, có nhiệm vụ nhất phẩm thì giao cho ta vài cái. Ánh mắt Phương Hàn lóe ra hàn quang, thể hiện ra thực lực cường đại của mình, sau đó hắn ném lệnh bài đại biểu thân phận của mình ra. Phong Duyên, vài vị trưởng lão đang muốn quát lớn, nhưng khi nhìn thấy thân phận của Phương Hàn, đột nhiên lại biến đổi. Ngươi chính là người đã đánh bại Hồng Trụ. Cũng tốt, ngươi có chút thực lực, nhưng mà lại không sợ chết, ta liền giao cho ngươi một nhiệm vụ nhất phẩm. Hoàn thành nhiệm vụ này lại đến lĩnh nhiệm vụ khác. Phần thưởng của nhiệm vụ này phi thường lớn, tổng cộng 5 kiện hạ phẩm tiên khí, còn có 2 đạo linh mạch cấp 3. Ban thưởng lớn thật, khi nghe vậy, Phương Hàn lập tức nói. Tiếp, người trẻ tuổi, cầm đi. Trong lúc nói chuyện, vị trưởng lão kia đem một tờ kim thư giao cho Phương Hàn. Thời điểm Phương Hàn đưa tay tiếp lấy, kim thư bỗng lập lè, vị trưởng lão này âm trầm cười nói. Người trẻ tuổi, ta quên nói cho ngươi biết, tiếp nhiệm vụ nhưng không thể rút lại, nhiệm vụ bị hủy, vậy phải rời khỏi môn phái, sẽ bị vũ hóa môn ta trừng phạt, bị giam cầm cả đời. Hả? Phương Hàn mở tờ kim thư ra, thấy nhiệm vụ trên mặt đại khái là đi tới Thần Châu xa xôi, nơi đó xuất hiện một đám tiên nhân cường đạo được xưng là Sát Tinh Minh, thủ lĩnh trong đó là 72 tên Sát Tinh, mỗi người đều là bán kim tiên đại năng, đã làm hại rất nhiều người. Đám Sát Tinh này cực kỳ lợi hại, thiên đình cũng đã tới đàn áp mấy lần, thế nhưng đều thất bại, thậm chí động tới kim tiên, thế nhưng tuyệt đại kim tiên vừa xuất hiện, đám Sát Tinh cường đạo này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tin tức của bọn chúng phi thường linh thông, đám kim tiên vừa đi, bọn chúng lại nhảy ra cướp đoạt, giết người, vô số môn phái nhỏ nhỏ đã bị diệt, linh mạch bị cướp đoạt. Nhất là môn phái nhỏ như Mang Sơn Minh, tại thiên giới cơ hồ chỉ có thể so với con kiến, trong khoảng thời gian ngắn Sát Tinh Minh có thể diệt vô số môn phái như vậy. Thời điểm Phương Hàn đối phó với Mang Sơn Minh cũng thu được một đạo linh mạch, giết chết một số người trời cao đất rộng làm nhục mình. Thế nhưng hắn cũng không hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng Sát Tinh Minh lại giết chết toàn bộ, tất cả thiên tiên, thần tiên, huyền tiên đều bị luyện hóa dùng để tế luyện pháp khí ma môn, tất cả linh mạch đều thu sạch, bọn chúng rất am hiểu thủ đoạn. Tam Quang. Chắc là đốt sạch, giết sạch, cướp sạch. Sát Tinh Minh à, ta đây phải giết chết hết bọn chúng mới được. Phương Hàn nhận lấy nhiệm vụ, sau đó thoáng cái tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đệ tử này quả thật có phần không biết trời cao đất rộng là gì, tuyệt đại kim tiên cũng không làm được nhiệm vụ này. Đám Sát Tinh Minh kia phi thường giảo hoạt. Tin tức linh thông muốn chết, chỉ sợ chúng ta đây vừa phát ra nhiệm vụ bọn chúng đã biết rồi. Sau đó chỉ cần đưa ra phương án ứng chiến là được. Xem một chút, dù sao hy vọng cũng không lớn. Có thể sống trở về đã phi thường tốt rồi. Nguyên bản Trần Tâm muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng mà gần đây hắn bận tu luyện, nghe nói hôm nay hắn đã qua Tuyền Châu rồi, muốn thăm hỏi chuyện tình về một kẻ gọi là Hằng Bất Động, nghe nói là người mới nổi danh gần đây. Bằng không nếu để hắn nhận nhiệm vụ này, trái lại còn có hy vọng. Vài vị trưởng lão một lần nữa ngồi xuống nghị luận. Thần Châu, Tại một khu vực xa xăm, nơi đây là một trong những hải dương vô biên vô hạn của thiên giới, sản vật phong phú, tu sĩ thành lập rất nhiều môn phái trong những tòa lâm hải sơn mạch tu luyện. Thế nhưng từ sau khi sát tinh minh nổi lên, tu sĩ vùng Thần Châu cũng tử vong toàn bộ, sơn hải héo rũ, khắp nơi tràn ngập ma khí, tà khí. Lúc này trong một tòa động quật, minh chủ của sát tinh minh, Khôi Tinh, đang tiếp lấy báo cáo của thủ hạ, thủ lĩnh. Căn cứ vào tin tức có được, canh 3 giờ mão ngày hôm qua, trong Vũ Hóa Môn đã có một đệ tử gọi là Phong Duyên tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái, muốn tới tiêu diệt sát tinh minh chúng ta. Cách chương.